Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139 Kiều Lạc Châu. Liền nhìn thấy một người tuổi còn trẻ, đẹp đẽ nữ tử đi xuống xe, nắm điện thoại di động, chính đang trực tiếp, cô gái này tự nhiên chính là Kiều Lạc Châu. Kiều Lạc Châu từ thành bảo khách sạn người phục vụ nơi đó dò thăm viên ra vườn trái cây địa điểm. Sớm liền muốn đến tra xét một phen. Nhìn, tại sao nhà này vườn trái cây có thể ăn ngon như vậy? Ngày hôm nay vừa vặn là cuối tuần, không cần đi làm. Kiều Lạc Châu liền lái xe, đi tới Ngư Khẩu thôn. Kiều Lạc Châu mở ra một chiếc màu vàng giáp xác trùng. Đúng là rất thích hợp nàng tuổi tác, phong cách, xe không tính là quý, nhưng nhìn lên thanh xuân khí tức 10 phần. Kiều Lạc Châu đến vườn trái cây ngoài cửa lớn, liền cho vườn trái cây cửa lớn một đặc tả. Các bằng hữu, nơi này chính là viên gia vườn trái cây. Không biết xem ra bình thường vườn trái cây, làm sao có thể sản xuất cao như vậy phẩm chất hoa quả đây. Ta lập tức liền muốn vạch trần rồi. Chấm ngoặc kép, Kiều Lạc Châu dùng vui tươi âm thanh nói rằng, đi vào vườn trái cây. Nhìn thấy vườn trái cây trong cửa lớn bận rộn đám người, Kiều Lạc Châu càng thêm hưng phấn. Các bằng hữu, nhìn dáng dấp, người nơi này ở đóng gói hoa quả. Chẳng lẽ nói, sau đó, chúng ta không cần đi 5 sao khách sạn, cũng có thể ăn được tốt như vậy hoa quả sao? Trực tiếp bên trong lập tức bay ra rất nhiều màn đạn. Cũng là muốn cầu Kiều Lạc Châu đi xác định. Còn có nhường Kiều Lạc Châu hỏi một chút. Lúc nào hoa quả sẽ ra thị trường? Bao nhiêu tiền một, hoặc là 1 cân? Kiều Lạc Châu cái này trực tiếp bên trong. Đa số người cũng đều là kẻ tham ăn. Đa số người cũng là thưởng thức qua 5 sao khách sạn nước trái cây cùng hoa quả ghép lại. Đối với hoa quả mỹ vị đều là nhớ mãi không quên. Thế nhưng dù sao 5 sao khách sạn nước trái cây, hoa quả ghép lại quá đắt, không phải mỗi ngày đều có thể đi ăn. Nếu như này vườn trái cây hoa quả thật muốn đóng gói ra thị trường, khẳng định có không ít người sẽ đi mua. Kiều Lạc Châu nhìn thấy những này màn đạn, khẽ mỉm cười, lập tức liền phải thấu hiểu tất cả. Các bằng hữu đừng có gấp. Viên Thư Duật đã sớm nhìn thấy Kiều Lạc Châu, cũng biết Kiều Lạc Châu đang làm gì. Hắn cũng không muốn lại một lần nữa trở thành võng hồng. Vì lẽ đó, lập tức đi vào phòng của chính mình. Đóng cửa lại, hắn tin tưởng, chính mình cha, mẹ khẳng định có thể ứng phó. Hơn nữa, hắn xác thực cũng là hy vọng Kiều Lạc Châu sức hiệu triệu lớn một chút. Như vậy coi như là cho chính mình vườn trái cây miễn phí làm quảng cáo. Kiều Lạc Châu đang chuẩn bị phỏng vấn những này đóng gói trái cây người. Đột nhiên ánh mắt liền bị hấp dẫn, bởi vì nàng nhìn thấy vườn trái cây bên trong cây ăn quả dáng vẻ. Chỉ thấy những này cây ăn quả lá cây thật giống phỉ thúy điêu khắc mà thành như thế. Bích lục, còn có những kia trái cây. Thật giống tốt nhất bảo thạch, tựa hồ đang sáng lên lấp lóa, treo ở bích lục lá cây. Xem ra đẹp như vậy mê người. Kiều Lạc Châu kinh ngạc đến ngây người. Trong giây lát này đều quên chính mình còn ở trực tiếp. Bừng tỉnh, mới phát hiện, lại xuất hiện rất nhiều màn đạn. Đều là chờ cuống lên đám người, nhắc nhở Kiều Lạc Châu mau nhanh câu hỏi kẻ tham ăn. Kiều Lạc Châu dùng kinh hỉ âm thanh nói rằng, các bằng hữu, những vấn đề khác trước tiên thả xuống, chúng ta trước tiên đi xem vườn trái cây bên trong cây ăn quả. Hoa quả, nơi này, quả thực quá xinh đẹp. Chấm ngoặc kép, nói, Kiều Lạc Châu liền đem điện thoại di động nhắm ngay vườn trái cây. Sau đó rút ngắn, còn cho một gốc cây táo một đặc tả. Nhất thời, càng nhiều màn đạn bay ra. Lạc Châu công chúa sẽ không là đến tiên cảnh chứ. Nơi này cũng quá mỹ lệ. Này cây ăn quả, trái cây xem ra đều thật là đẹp a, chẳng trách trái cây ăn ngon như vậy. Những này cây ăn quả đều tiên khí 10 phần. Sản xuất ra trái cây làm sao có khả năng ăn không ngon đây. Thật muốn đi nhà này vườn trái cây. Nhìn, còn chưa từng thấy như thế đẹp đẽ địa phương đây. Lạc Châu công chúa đi tới một gốc cây táo dưới. đem điện thoại di động nhắm ngay một viên quả táo. Đến rồi một đặc tả. Nhất thời, lại là một đống thán phục màn đạn. Kiều Lạc Châu nói chuyện. Xem qua vườn trái cây. Chúng ta đi phỏng vấn này vườn trái cây chủ nhân. Hỏi một câu các bằng hữu đều quan tâm vấn đề. Vừa lúc đó, một màn đạn bay ra. Lạc Châu công chúa, xem bên trái ngươi, xem bên trái ngươi. Kiều Lạc Châu mang theo vài phần không rõ nhìn về phía bên trái. Này vừa nhìn, sợ đến nàng hầu như hồn phi phách tán. Nàng nhìn thấy một con nhanh dài 20 mét, eo người có bằng thùng nước, trên người vảy sáng lên lấp lóa đại mãng. Này con đại mãng chính chừng mắt hiếu kỳ con mắt, nhìn Kiều Lạc Châu còn có Kiều Lạc Châu trong tay di động. Kiều Lạc Châu tay bắt đầu run rẩy lên, di động truyền đi tới hình ảnh cũng là bắt đầu run lên. Đều nói không ra lời, những kia quan sát trực tiếp người, cũng là đều cảm nhận được Kiều Lạc Châu hoảng sợ. Lập tức rất nhiều màn đạn lại bay ra. Lạc Châu công chúa, chạy mau a! Chấm ngoặc kép, Lạc Châu công chúa, đừng chạy, cùng nó đối lập, nhìn kỹ con mắt của nó sẽ lùi bước. Lạc Châu công chúa, không nên hốt hoảng, theo ta được biết, như vậy đại mãng xem ra hẳn là vườn trái cây chủ nhân chăn nuôi, sẽ không làm người ta bị thương. Kiều Lạc Châu nhìn này điều màn đạn, tâm tình thoáng thanh tĩnh lại. Vào lúc này, Lưu Tiểu Vân đi tới, nhìn thấy cái này đẹp đẽ nữ trẻ con đi vào chính mình vườn trái cây. Lưu Tiểu Vân cũng là có chút ngạc nhiên, nhìn thấy cái này nữ em bé ở chính mình vườn trái cây nơi này nhìn, nơi đó nhìn, tựa hồ còn ở lấy điện thoại di động chụp ảnh cái gì. Lưu Tiểu Vân lòng hiếu kỳ càng nặng, nhìn thấy con kia đại mãng đến gần cái này nữ em bé. Nữ em bé liền sững sờ ở nơi đó. Lưu Tiểu Vân liền biết, nữ trẻ con bị dọa sợ. Lưu Tiểu Vân vội vã đi lên. Đừng sợ, đừng sợ, này đại mãng có thể thông linh, sẽ không làm người ta bị thương. Lưu Tiểu Vân đoán cũng là đoán được, này đại mãng hẳn là chính mình con thứ hai viên thư duật nuôi. Lưu Tiểu Vân đối với viên thư duật có lòng tin, biết, nếu là đại mãng sẽ hại người. Viên thư duật chắc chắn sẽ không nhường đại mãng ở lại vườn trái cây. Vì lẽ đó, Lưu Tiểu Vân vững tin đại mãng sẽ không làm người ta bị thương. Hơn nữa, thận trọng Lưu Tiểu Vân cũng là từ đại mãng trong ánh mắt nhìn thấy một tia hiếu kỳ. Một tia tiểu cô nương bình thường ngượng ngùng, lắc lắc đầu, đem những này không thiết thực ý nghĩ bỏ qua. Lưu Tiểu Vân liền kéo Kiều Lạc Châu cánh tay. Cô nương, đừng sợ. Kiều Lạc Châu rốt cục bừng tỉnh. Bừng tỉnh chuyện làm thứ nhất, không phải chạy, không phải khóc, không phải cầu nháo, dĩ nhiên là cho đại mãng một đặc tả. Nhất thời, một đống màn đạn lại phát ra. Trời ạ, này con đại mãng thật lớn a, hôn mê. Này con đại mãng thật là đẹp a. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới giường như kim tử. Vàng, làm thành như thế, Lạc Châu công chúa thật là lợi hại. Lớn như vậy đại mãng cũng không sợ. Quả nhiên rất chuyên nghiệp. Trực tiếp ngành nghề liền cần như vậy chuyên nghiệp chủ bá. Này con đại trên đầu con chăn có hai cái nhô ra, ta không có nhìn lầm chứ? Sẽ không này con đại mãng muốn hóa giao long chứ? Ngươi tuyệt bức nhìn lầm. Ngươi cho rằng hóa giao hóa long là như vậy dễ dàng sao? Lại rút ngắn, cho đại mãng đầu một đặc tả. Kiều Lạc Châu rốt cục bình tĩnh lại. A Di, ngài là Lưu Tiểu Vân nói chuyện. Này vườn trái cây chính là ta cùng nhà ta trước kia tử nhận thầu gieo xuống đến. Nghe xong Lưu Tiểu Vân, Kiều Lạc Châu đại hỉ. A Di, quá tốt rồi, ta chính đang làm trực tiếp. Ta lần này đến chính là muốn nhìn một chút các ngươi vườn trái cây tại sao ăn ngon như vậy. Muốn phỏng vấn vườn trái cây chủ nhân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.